Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Địa cầu thổ dân. Không có tư cách. Dương Nghiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đứng tại chỗ, chất phác rất lâu mới phản ứng được, vội vàng đi đến trước mặt, khom lưng bái tạ nói: "Vãn bối Thiên Lang Tinh Tinh chủ cháu, Dương Nghiêu, bái kiến tiền bối, tạ tiền bối cứu giúp tri ân." Mấy người còn lại cũng liền vội vàng tiến lên bái tạ. Bọn họ một hàng 6 người, mặc dù thân phận tôn quý, hoặc là nhất tinh chi chủ đời sau, hoặc là liền là đến từ tinh chủ gia tộc, nhưng đối mặt thực lực như vậy cường đại người đồng lứa, vẫn là vui vẻ tin phục, nguyện ý bỏ xuống thân phận, nắm vãn bối lễ. Huống chi đối phương còn cứu được mạng của bọn hắn, như thế nào tinh chủ chấp trưởng một khỏa tu luyện tinh cầu chủ nhân, chỉnh hành tinh đều là hắn định đoạt. Có thể tưởng tượng 6 người thân phận tại cái này toàn bộ tiên vực 32 tinh bên trong sao mà tôn quý. Nhưng cho dù là thân phận như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy nhân gian tiên, gần như cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác, tựa hồ xem ra còn muốn so với bọn hắn nhỏ. Không sai, cũng đã kéo lên tiên đạo. Dù là bọn họ đều khó có thể tưởng tượng đối phương đến cùng là làm sao làm được. Cái này tại toàn bộ tiên vực, ước vạn người bên trong, tựa hồ tuổi như vậy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy cũng là tương lai có cơ hội trở thành 6 đại cổ tiên đệ tử thân truyền tinh không thiên kiêu. Sở Lăng Tiêu thần tình lạnh nhạt, vẻn vẹn khẽ gật đầu. 6 sắc mặt người, không khỏi sững sờ. Tất cả đều lộ ra một tia nghi ngờ. Vừa mới Dương Nghiêu đã nói rõ thân phận của mình, nhưng đối phương sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Điều này thực để bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn. Vương Tuyết khuôn mặt biến đổi, cũng đi đến trước mặt, khom lưng bái tạ: "Vãn bối Thiên Phượng Tinh Tinh chủ chi nữ, Vương Tuyết, đa tạ tiền bối cứu giúp. Không biết tiền bối là ai, làm sao cũng cùng như chúng ta đi tới cái này long thú rừng rậm." Vương Tuyết tại đám người này bên trong lớn tuổi nhất một cái, nhân tình thế thái, ăn nói cử chỉ đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đã cảm ơn Sở Lăng Tiêu ân cứu mạng, lại không lưu dấu vết, ở bên gõ chết nghe Sở Lăng Tiêu thân phận, có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới bực này tinh không thiên kiêu, mới có thể đạt tới cảnh giới gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhân gian tiên. Nhất định thân phận bất phàm. Không sai, làm Sở Lăng Tiêu ngữ khí nhàn nhạt nói cho mấy người. Chính mình chỉ là một cái tán tu lúc, mấy cái sắc mặt người rõ ràng biến đổi. Dương Nghiêu, Vương Tuyết còn có thể lễ phép tính hơi hơi gật gật đầu. Còn lại tam nữ theo vừa mới nhiệt tình, sùng bái ánh mắt, dần dần biến đến có chút lãnh đạm. Tán tu, đối với bọn hắn bực này xuất thân đến từ tinh chủ gia tộc người mà nói, thân phận thực sự đê tiện chút. Tại lớn như vậy tiên vực, cố nhiên có tán tu đạt tới nhân gian tiên, vậy cũng chỉ có thể cả đời dừng bước tại này, có rất ít người có thể tiếp tục lại lên một cái độ cao. Cùng nội tình nồng hậu dày đặc bọn họ so sánh, cũng sẽ rất nhanh liền bị đuổi đi lên. Tiếp theo, siêu việt, không qua, còn trẻ như vậy tán tu cũng đã vấn đỉnh nhân gian tiên. Thực sự quá ly kỳ. Ly kỳ liền bọn họ đám này tinh chủ gia chủ người đều không thể coi thường lên. Bởi vì toàn bộ tiên vực thực sự quá lớn. Đã từng chỉ là hệ ngân hà một chỗ giống như hồng hoang thời kỳ, uống lông như huyết hoang mạc, tự 7 đại cổ tiên 8.000 năm trước đi tới nơi này, hấp dẫn rất nhiều vực ngoại tu sĩ tranh nhau ném báo, lập nên một mảnh cực thịnh một thời tu luyện văn minh về sau. Tại 2.000 năm trước, trong đó một vị càng hóa cổ vì thánh, tử khí lan tràn toàn bộ tiên vực, trở thành khai mở tiên triều, hùng bá hệ ngân hà một phương bá chủ. Nhưng trời mới biết, bảy đại hộ cổ tiên không có trước khi đến. Nơi này có phải thật vậy hay không, có thượng cổ tiên hiền lưu lại truyền thừa? Làm không tốt thật bị một hai cái bốn phía du lịch tán tu đạt được. Trước mặt vị này, nên được đến cái nào đó thượng cổ tiên hiền truyền thừa. Nếu không như thế một cái tuổi trẻ tán tu, không có thế không gốc gác, làm sao có thể nhanh như vậy đứng hàng tiên đạo? Nếu là có thể chiêu nhập gia tộc, cũng chưa chắc không thể. Dương Nghiêu bất động thanh sắc, hơi hơi khom lưng, cung kính hữu lễ nói: "Tiền bối, này hành tinh chính là Thiên Lang tinh, nếu là ngài không bỏ, không bằng đến tộc ta bên trong nhập ở vài ngày, cũng tốt để cho ta báo đáp tiền bối ân cứu mạng." Sở Lăng Tiêu không có mở miệng, vẻn vẹn nhẹ gật đầu. Dương Nghiêu bọn người đỡ dậy trong hôn mê Lâm Huyên Huyên, liền hướng về long thú ngoài rừng rậm mặt đi đến. Cũng không biết là không có ý, còn là cố ý, khi biết Sở Lăng Tiêu chỉ là một cái tán tu về sau, vị kia Lâm gia đại tiểu thư Lâm Tiêu Tử cùng còn lại hai tên thiếu nữ một đường không ngừng líu xíu nói không ngừng, tựa hồ cố ý tại Sở Lăng Tiêu trước mặt khoe khoang chính mình danh vọng tinh chủ đời sau thân phận. Vương Tuyết, Dương Nghiêu một đường lên khách sáo hai câu, nhưng gặp Sở Lăng Tiêu không đáp lời nói, liền thức thời không nói thêm gì nữa. Bất quá trong lòng hai người vẫn là thầm nghĩ, tán tu vẫn là kém kiến thức a, huống chi như vậy tuổi trẻ tán tu nhìn đến vẫn không hiểu tinh chủ gia tộc đại biểu cái gì, bọn họ cũng có thể hiểu được. Lớn như vậy tiên vực, chỉ là cổ tông đại phái lên được mặt bàn gia tộc liền vô số kể, cái kia đã là vô số tán tu tha thiết ước mơ muốn gia nhập, lại không chỗ có thể tìm ra thánh địa. Tám từ ngàn năm nay chỉ có mấy trăm ngàn người có thể trúng tuyển, cái này tại Thiên Lang tinh ức vạn người đếm bên trong so sánh quả thực ít đến thương cảm. Mãi cho đến tiên vực đản sinh ra một tôn vạn cổ vô địch tiên thánh, vị kia tiên thánh vì biểu dương quân lâm thiên hạ, yêu dân như con hoàng giả khí độ, tán tu bộ này vĩnh sinh đê tiện cục diện mới bị đánh phá, để những cái kia tu luyện tông phái hàng năm nhất định phải chiêu đầy đủ 10.000 tán tu, nếu không lấy khi quân tội đáng luận. Nhưng tránh thức có thể tiếp xúc đến bọn họ bực này tinh chủ gia tộc tầng thứ cơ hồ không có. Gặp Sở Lăng Tiêu nãy giờ không nói gì, ngài biết Thiên Long tinh Lâm tộc sau kia chính là ta gia tộc. Vị kia Lâm gia đại tiểu thư Lâm Tiêu Tử thần sắc cao quý như cái công chúa, nói chuyện thời điểm ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tiền bối, chúng ta còn không biết ngài đến từ nơi đâu đây?" Mọi người không khỏi khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới bọn họ còn không biết Sở Lăng Tiêu đến từ hệ ngân hà cái nào hành tinh. Lại đang nghe Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt trở về hai chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới địa cầu, mấy người cước bộ bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cũng trong nháy mắt kéo xuống. Cái kia hai cái tên là Hạ Nhu, Hạ Kha Han nữ, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mà Lâm Tiêu Tử vừa mới còn đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người, lại nghe được địa cầu hai chữ về sau, trên mặt một tia chán ghét chợt lóe lên, trực tiếp có ý kéo ra hai người khoảng cách, tựa hồ Sở Lăng Tiêu không xứng sẽ cùng nàng đứng gần như vậy. Dương Nghiêu, Vương Tuyết chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, nhưng trong tươi cười lại mang theo một cỗ cùng lúc trước không giống nhau ý vị. Thiếu một tia cung xin lỗi, nhiều một tia cao cao tại thượng, thậm chí nhiều một tia không nhìn, ngữ khí cũng mất lúc trước kính sưng, trực tiếp dùng ngươi chữ thay thế. Địa cầu một cái thổ dân mới có thể ở phế tinh, nguyên lai hắn tới từ nơi đâu? Xem ra lúc trước phán đoán toàn sai, đối phương ở đâu là một cái giá trị đến bọn hắn mời chào tinh không thiên kiêu. Căn bản chính là một cái không biết tu luyện bao nhiêu năm mới đạt tới nhân gian tiên thổ dân. Quái không phải nói, lãnh đạm như vậy, xem ra là lần đầu tiên tới sâu trong tinh không. Còn một bộ coi là tiên vực thì cùng địa cầu không có gì khác nhau dáng vẻ. Địa cầu tới tu sĩ, tu thành nhân gian tiên, chỉ sợ cũng đến có hơn 1000 tuổi đi. Tự thân có thể có gì đặc biệt hơn người truyền thừa, một cái dạng này lão gia hỏa đã không có tư cách vào ở ta Thiên Lang Tinh Tinh chủ gia tộc. Dương Nghiêu âm thầm khinh thường, hắn tự giễu lắc đầu, lúc trước thật là mình cả nghĩ quá rồi, làm sao có thể tại long thú rừng rậm đụng một cái thì đụng phải cái tinh không thiên kiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.